Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, phần 568, trạch dai đúng không, muốn uống trà sao, Bạch Yến Đình thê tử thấu lại đây, do hỏi Chu Trạch Dai, Chu Trạch Dai dương mắt xem một cái từ chính mình vào cửa. Toàn bộ ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người nữ nhân này. Kết quả lại là phát hiện, chính mình lỗ tai, lại là cùng nữ nhân này có vài phần tương tự, một cái có chút kỳ quái ý tưởng từ đáy lòng bên trong lan tràn. Chu Trạch Dai gật gật đầu, hảo, lúc sau nữ nhân này chuẩn bị nước trà lại đây. Ngồi ở Chu Trạch Dai bên người dò hỏi Chu Trạch Dai rất nhiều đồ vật. Vô luận là sinh hoạt vẫn là việc học linh tinh, như vậy độc đáo chú ý, càng thêm gia tăng Chu Trạch Dai hoài nghi, nhìn nữ nhân này trong ánh mắt không ngừng thoáng hiện áy náy cùng tự trách. Chu Trạch Dai cùng Mạnh Khải nói muốn đi ban công bên kia trừ một chi yên. Quả nhiên, nữ nhân kia thực mau liền theo đi lên, Chu Trạch Dai cảm thấy, chính mình phía trước vẫn luôn tìm kiếm. Hẳn là không có tìm được chân chính chính chủ, ai có thể đủ tưởng tượng, nữ nhân này có thể là gả cho người khác, cũng có thể là xuất ngoại. Lúc này nữ nhân này, cũng chính là Tô Ngọc Sướng, nhìn cái này đã thành niên, hơn nữa lớn lên như thế yêu tú hai tử, trong lòng là ngũ vị tạp trần, bởi vì ở nàng xem ra, đứa nhỏ này là nàng không nghĩ nhắc tới cảm tình, cũng là nàng muốn quên đi xúc động. Chính là ai có thể đủ tưởng tượng, ở khi cách nhiều năm như vậy lúc sau, đứa nhỏ này vẫn là xuất hiện ở nàng trước mặt, chẳng sợ đứa nhỏ này không biết chính mình thân phận, chính là Tô Ngọc Sướng lại cũng đã điều tra xem qua trước đứa nhỏ này. Hắn ở cái kia chùa miếu bên trong hào hào còn sống. Lúc sau bởi vì cơ duyên xảo hợp gặp Mạnh Trường An. Lúc sau lại gặp Mạnh Khải. Làm nàng vẫn luôn muốn giấu giếm sự tình bị toàn bộ sốc lên. Tuy rằng đến nay mới thôi đều không có người biết đứa nhỏ này mẫu thân là ai. Nhưng là Tô Ngọc Sướng không nghĩ muốn hủy diệt chính mình hiện giờ gia đình. Nàng đã từng cảm tình như liệt hỏa tựa hồ muốn thiêu đốt hết thảy. Chính là ở xuất ngoại lúc sau, nàng mới phát hiện, chân chính ái cũng có thể tế thủy trường lưu. Huống hồ đứa nhỏ này là nàng trộm tới lúc sau lại vô pháp chính diện đối mặt đứa nhỏ này. Ở Mạnh Khải kích thích hạ, mới có thể đem đứa nhỏ này vứt bỏ, nàng trong lòng áy náy là áy náy, nhưng là nàng không nghĩ hủy diệt hiện giờ sinh hoạt, nếu trượng phu biết chính mình đã từng vì Mạnh Khải sinh hạ một cái hai tử. Hắn trong lòng hay không sẽ có thể tiếp thu đâu. Ánh mắt của nàng, áy náy tựa hồ muốn lan tràn ra tới, ở chính nàng đều không hề hay biết thời điểm mần ni Chu Trạch Dai đối người như vậy không có bất. Luận cái gì đồng tình, trên mặt hắn đã trở nên mặt vô biểu tình, nhìn trước mắt nữ nhân này, thực trắng ra mở miệng, ngươi vì cái gì muốn vứt bỏ ta, đã xác định đối phương chính là chính mình mẫu thân, thậm chí không cần DNA giám định. Chỉ là từ nữ nhân này biểu hiện, Chu Trạch Dai cũng đã xác định đối phương thân phận, còn có đối phương trong ánh mắt áy náy, nghĩ đến phía trước Bạch Yến Đình đối nữ nhân này quan tâm. Hắn biết, trước mắt nữ nhân này nhất định là không nghĩ muốn mất đi chính mình hiện giờ hết thảy. Cho nên, hắn không cần nhận thân, cũng không cần làm Mạnh Khải biết hắn mẫu thân là ai. Hắn chỉ cần xác nhận chính mình vì cái gì bị vứt bỏ mà thôi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, bỗng nhiên nghe thế câu nói. Tô Ngọc Sướng liền biết, trước mắt đứa nhỏ này chỉ sợ là đã biết chân tướng. Lúc này nước mắt nháy mắt từ hốc mắt hạ xuống, che miệng nói ra như vậy không thành câu nói. Chu Trạch Dai mặt vô biểu tình, đối với trước mắt nữ nhân không có bất luận cái gì ý tưởng. Chỉ là tiếp tục trần thuật một sự thật, ta sẽ không nói cho ngươi trượng phu cùng ta ba ba. Ta chỉ muốn biết, ngươi vì cái gì muốn vứt bỏ ta, phảng phất là đến từ linh hồn chất vấn. Tô Ngọc Sướng lúc này nước mắt càng nhiều, nhìn đứa nhỏ này gần ngay trước mắt, lại cảm thấy đứa nhỏ này tâm xa tới rồi chân trời góc biển. Làm chính mình sờ cũng sờ không được, cuối cùng chỉ có thể đủ khóc thút thít nói. Ta lúc ấy quá xúc động, làm chuyện sai lầm, cho nên mới có ngươi. Sinh hạ ngươi lúc sau, ta không biết nên như thế nào đối mặt ngươi. Mới đem ngươi đặt ở chùa miếu bên trong. Ta, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng rơi lệ đầy mặt, muốn khẩn cầu tha thứ. Chỉ là vốn nên đối nàng nói ra tha thứ hoặc là cừu hận người. Đã sớm đã không còn nữa. Đệ 1068 chương siêu cấp đồ tham ăn tang thi hoàng xong cuối cùng Chu Trạch Giai vẫn là không có đem. Tô Ngọc Sướng là chính mình mẫu thân sự tình nói cho Mạnh Khải hoặc là Bạch Yến Đình. Bởi vì Bạch Yến Đình về nước lúc sau, thường xuyên tìm Mạnh Khải tụ hội, hai người quan hệ mắt thấy là đặc biệt tốt. Nếu chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, phòng trừng bằng hữu làm không được không nói. Đến lúc đó nói không chừng muốn giận dỗi. Chu Trạch Giai đã trưởng thành, không cần một cái mẫu thân tới vì hắn làm cái gì. Huống hồ, hắn đã biết vì cái gì Hứa Nguyện người sẽ bị vứt bỏ. Đây là một cái làm hắn xem ra thập phần không có ý tứ cảm tình gút mắt. Năm đó Tô Ngọc Sướng thích Mạnh Khải. Kết quả Bạch Yến Đình lại thích Tô Ngọc Sướng. Mạnh Khải gia hỏa này là cái hoa hoa công tử. Ở phát hiện chính mình bạn tốt thích Tô Ngọc Sướng lúc sau, liền tìm mặt khác bạn gái. Hơn nữa giúp đỡ Bạch Yến Đình theo đuổi Tô Ngọc Sướng. Tô Ngọc Sướng không thích Bạch Yến Đình, chính là vì tiếp cận Mạnh Khải, vẫn là đáp ứng đương Bạch Yến Đình bạn gái. Lúc sau liền như vậy qua mấy năm, kết quả ngẫu nhiên một lần say rượu, Mạnh Khải một người ở quán bar, Tô Ngọc Sướng hỏi thăm tin tức lúc sau liền đem chính mình đưa lên môn. Lúc sau liền có Chu Trạch Giai đứa nhỏ này, nàng có đứa nhỏ này lúc sau, ý đồ muốn đi tìm Mạnh Khải. Hy vọng Mạnh Khải có thể đối nàng phụ trách, chính là cùng lúc một nữ nhân tìm được rồi Mạnh Khải muốn làm Mạnh Khải phụ trách. Chỉ là bị Mạnh Khải dùng tiền cấp đuổi rồi. Rốt cuộc Mạnh Khải không nghĩ kết hôn sự tình biết đến người không ít. Bao nhiêu người đều cho rằng, người này sẽ không bị bất luận cái gì một nữ nhân bó trụ. Đang xem qua như vậy sự tình lúc sau, Tô Ngọc Sướng sợ hãi. Đang mang thai bụng sắp hiện ra tới thời điểm, cùng ngay lúc đó bạn trai Bạch Yến Đình nói muốn đi công tác một đoạn thời gian. Ở thời gian kia bên trong sinh hạ Chu Trạch Giai, ở dưới sự giận dữ đem Chu Trạch Giai ném tới Minh Nhân Chùa. Lúc sau nhanh chóng tiếp nhận rồi Bạch Yến Đình cầu hôn. Tiếp theo liền đi nước ngoài, đến tận đây lúc sau không còn có trở về. Thậm chí không có nghĩ tới chính mình đứa con trai này đến tột cùng hay không còn sống. Mãi cho đến nhiều năm như vậy lúc sau, Mạnh Khải cao hứng cấp Bạch Yến Đình giới thiệu cái này cái gọi là nhi tử. Tô Ngọc Sướng mới có thể đủ từ đứa nhỏ này diện mạo nhìn thấy một tia chính mình cảm giác. Đến tận đây, xác định đối phương thân phận, đối với loại này ân oán tình thù, Chu Trạch Giai cảm thấy rất không thú vị. Hắn không nói cho Mạnh Khải, nhưng thật ra nói cho Tang Thi Hoàng Bàng Viễn. Bàng Viễn đối cùng chuyện này không tự chủ được lắc đầu. Nhân loại A, quả nhiên là ích kỷ, vì chính mình luôn là sẽ tùy ý thương tổn người khác. Nàng lúc trước ném xuống ngươi thời điểm là đối với ngươi thương tổn. Hiện tại không nghĩ làm ngươi phá hư nàng gia đình, quả nhiên là ích kỷ. Nếu là những người khác nói, phòng trừng là vô pháp tiếp thu tình huống hiện tại, chính là Chu Trạch Giai nhiệm vụ là biết vì cái gì chính mình bị vứt bỏ. Cùng với tìm được thân sinh cha mẹ, người khác ra không yêu cầu, Chu Trạch Giai cũng không tưởng tại như vậy nhiều năm lúc sau. Lại đem Mạnh Khải phong lưu vận sự dọn đến mặt bàn thượng. Như vậy làm tất cả mọi người đều không tốt, rốt cuộc Bạch gia cùng Mạnh gia quan hệ vẫn là không tồi. Này nếu là đã xảy ra chuyện như vậy, nghe tới nhiều xấu hổ a. Vậy còn ngươi, ngươi sớm hay muộn phải đi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Kỳ thật này đó đến từ dị thế người, đãi ở chỗ này thời gian là cố định, Chu Trạch Giai trước kia sờ không tới quy luật, hiện tại cũng đã sờ đến, giống như là phía trước ma tiên tử dung nhan bất lão giống nhau. Bàng Viễn cũng là giống nhau, dung nhan bất lão. nhưng là ở thế giới này bên trong, bọn họ có thể ngốc thời gian lại không thể vượt qua 50 năm ni hiện giờ đều đã qua 10. Mấy năm, về sau Tang Ti Hoàng sớm hay muộn phải rời khỏi. Nghe thấy cái này lời nói, Bàng Viễn nhưng thật ra tương đối không sao cả. Ta a, đi thì đi bái, bất quá đi phía trước ta khẳng định là muốn cùng Trường An gặp mặt. Ngươi hiểu, hắn nói, trên mặt hiện ra tươi cười, làm Chu Trạch Giai có chút thấy không rõ. Gần nhất Mạnh Trường An cùng bạn gái chia tay, nguyên nhân thực kỳ diệu. Hắn bạn gái thế nhưng xuất quỹ tiểu thịt tươi. Tin tức này vẫn là Chu Trạch Giai phát hiện. Phải biết rằng Mạnh Trường An hiện giờ đã là ảnh đế hình nhân vật. Kết quả lại bị một cái tiểu thịt tươi cấp tái rồi. Thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Tóm lại, gần nhất từ bỏ trị liệu Mạnh Trường An cả ngày cùng Bàng Viễn cùng nhau ăn ăn uống uống. Nơi nơi du ngoạn, cũng không nói đóng phim điện ảnh. Thậm chí không tính toán đóng phim điện ảnh, chuẩn bị chuyển hướng phía sau màn, thậm chí kế hoạch chuyên môn cấp Bàng Viễn chụp một cái điện ảnh cho đại gia Semonser Chu Trạch. Giai không có lại hỏi nhiều, lúc sau cùng Mạnh Trường An nói chuyện phiếm thời điểm, đã biết Mạnh Trường An ý tưởng, cảm thấy nhàm chán, cũng gia nhập cái này cái gọi là Trung Quốc công phu đoàn phim. Bên trong chân chính vai chính. Đương nhiên chính là Bàng Viễn, Mạnh Khải đối với cái này điện ảnh đầu tư trực tiếp cho 500 triệu. Còn có mặt khác nhà đầu tư A Linh Tinh, vừa mới bắt đầu chuẩn bị thời điểm, cái này đoàn phim đầu tư liền đạt tới 1500 triệu nhiều. Rốt cuộc đều là hướng về phía Bàng Viễn tới, Bàng Viễn công phu hiện tại đã hưởng dự quốc tế, làm người nước ngoài cũng là thập phần truy phủng, có thể nói chỉ cần là có Bàng Viễn điện ảnh. Kia phòng bán vé luôn là phi thường cao. Cái này điện ảnh bởi vì yêu cầu chụp thập phần nghiêm túc. Này một phách thế nhưng chính là hơn 2 năm thời gian. Cuối cùng kết thúc địa phương là ở một cái phong cảnh khu. Vừa vặn là một cái vào đông, hạ rất lớn tuyết, ở tiết hiểu được, chính là này bộ diễn cuối cùng một cái màn ảnh. Chỉ tiếc, ở chụp xong cái này màn ảnh lúc sau. Mạnh Trường An trở về lấy đồ vật, kết quả bị chôn ở tuyết sơn bên trong. Đoàn phim bên trong người trước tiên báo nguy, Bàng Viễn càng là không màng đại gia ngăn trở, trực tiếp vọt đi lên. Kia một ngày, phong tuyết gào thét làm người cảm thấy hoảng hốt, liền tính là cảnh sát đã qua tới. Nhưng là hiện tại đại tuyết phong sơn, căn bản là không có khả năng cứu người, biết Bàng Viễn vọt vào đi lúc sau. Đại gia trong lòng lại là lo lắng lại là khẩn trương. Ông hy vọng nghĩ nếu là Bàng Viễn có thể đem người cứu ra thì tốt rồi. Chính là mặc cho ai trong lòng đều rõ ràng, người nhỏ bé lực lượng, như thế nào có thể chống đỡ thiên nhiên lực lượng đâu. Mạnh Trường An chính là như vậy tưởng, hắn nhưng thật ra không có cùng đại gia tưởng tượng như vậy. Trực tiếp tử vong, mà là bị chôn ở hầm bên trong. Tiết sơn bên này phòng ở đều là hầm loại hình, hắn trở về lấy đồ vật, kết quả nghe được thịch thịch thịch thanh âm, liền phát hiện chính mình ra không được, bên ngoài tựa hồ tất cả đều bị tuyết đọng cấp vùi lấp. Hắn muốn lấy ra điện thoại gọi điện thoại, cũng không hề biện pháp, chỉ có thể đủ hy vọng có người cứu viện. Bàng Viễn nghe Mạnh Trường An trên người truyền đến hương vị. Bắt đầu ở một mảnh tuyết mênh mang chung tìm kiếm Mạnh Trường An tung tích. Trận này tuyết hạ bao lâu, hắn liền tìm bao lâu, mà bên ngoài người còn lại là đã sớm cho rằng Mạnh Trường An chỉ sợ đã không được. Bàng Viễn phỏng chừng cũng là có chút huyền, rốt cuộc, trận này bỗng nhiên không lý do đại tuyết, một chút chính là 3 ngày 3 đêm, làm người tâm đều giống như này băng tuyết giống nhau bị đóng băng. Chu Trạch Giai cũng không lo lắng Bàng Viễn, chỉ là lo lắng Mạnh Trường An. Rốt cuộc Bàng Viễn là tang thi, Mạnh Trường An lại là chân chính nhân loại. Ở như vậy bão tuyết chung 3 ngày thời gian, Mạnh Trường An tuyệt đối là chịu không nổi. Mạnh Trường An trên mặt đất hầm bên trong 3 ngày, bên trong tuy rằng còn có một chút đồ ăn, nhưng là thiên quá lạnh. Lạnh thấu xương, làm Mạnh Trường An đem hầm bên trong sở hữu chăn đều khóa lại trên người. Từ tuyết lở kia một khắc bắt đầu, nơi này liền không có điện, đen nhánh hầm bên trong không có một bóng người. Mạnh Trường An muốn nỗ lực tồn tại, muốn chờ đến đại gia cứu viện. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều đồ vật, cha mẹ, bằng hữu, con có, Bàng Viễn, không biết Bàng Viễn thế nào, còn được chứ, nhớ tới người nọ nhiều năm như vậy vẫn là như vậy thích ăn cái gì bộ dáng. Nếu là hắn bị nhốt tại đây tập hợp địa phương, nhất định là khó có thể tiếp thu đi. Nơi này cái gì đều không có, cuối cùng thủy cũng bị uống hết, Mạnh Trường An thậm chí đều phải cho rằng chính mình sẽ nghênh đón tử thần. Bàng Viễn rốt cuộc tìm được rồi Mạnh Trường An nơi địa phương. Hắn không có đồ vật, chỉ có thể đủ dùng chính mình tay đi đào khai này đó tuyết động. Nỗ lực đào a, hắn kêu Mạnh Trường An tên. Mạnh Trường An, ta biết ngươi ở dưới. Ngươi còn sống sao? Lúc này hắn thanh âm rốt cuộc phá tan tầng tầng tuyết động truyền tới Mạnh Trường An lỗ tai bên. Trong, làm Mạnh Trường An vội vàng từ trong ổ chăn mặt ra tới. Tuy rằng hắn cả người như cũ là lạnh đến không được. Lại như cũ hướng về phía bên ngoài hô. Tiểu Viễn ta ở dưới. Ta còn sống, tang thi nhĩ lực cùng nhân loại là bất đồng. Bàng Viễn có thể cảm giác được đến Mạnh Trường An còn sống. Ngay từ đầu liền cảm giác được, tuy rằng tình huống không phải quá hảo. Nhưng là chỉ cần tồn tại, đều hảo thuyết, thậm chí, Bàng Viễn đều nghĩ, nếu Mạnh Trường An không thể tồn tại, chính mình liền cắn Mạnh Trường An, đem hắn cũng biến thành tang thi. Trận này cùng tuyết làm đấu tranh khai quật không sai biệt lắm dùng hơn 2 giờ. Mạnh Trường An lúc này mới phát hiện chính mình phía trước môn bên kia có động tĩnh. Lúc sau hai người hợp tác dưới, đem cái kia môn mở ra. Mạnh Trường An thấy được bên ngoài chiếm Bàng Viễn, hắn bị đông lạnh đến làn da khô nứt, trên tay bởi vì đao tuyết thời gian trường, tràn đầy huyết hồng, chính là nhìn đến Mạnh Trường An kia một khắc, lại là nở nụ cười. Mạnh Trường An, hắn kêu một tiếng, Mạnh Trường An trực tiếp nhào lên trước đem hắn ôm lấy. Lúc sau không biết vì cái gì, thế nhưng là ủy khuất khóc lên. Có lẽ là sợ hãi cùng sợ hãi giờ khắc này rốt cuộc tiến đến. Chỉ có thể đủ ôm cái này làm người tín nhiệm người. Mới có thể đủ làm hắn tâm an. Bị ôm Bàng Viễn nghe thấy được thuộc về Mạnh Trường An mùi hương. Mắng nhe răng, cảm thấy nhân loại vẫn là quá không hảo. Thịt thơm quá a tương đương lúc sau cứu viện đội tới rồi. Hai người còn sống sự tình quả thực là giống cái kỳ tích. Làm cứu viện đội nhóm cũng là kinh ngạc thực, may mà hai người tuy rằng bị thương, nhưng là sinh mệnh nguy hiểm đều không có việc gì. Chuyện này lúc sau Trung Quốc công phu chiếu phim, hơn nữa này đoạn kỳ diệu sự tình, càng là khiến cho đại gia chú ý. Phòng bán vé không ngừng tăng cao, Chu Trạch Giai nhìn Bàng Viễn tay đều mau không có, không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra Mạnh Trường An. Không biết có phải hay không nhìn thấu sinh mệnh ý nghĩa. Đến tận đây lúc sau nhưng thật ra ăn nhậu chơi bời không hề như vậy quản chính mình. Cả ngày mang theo Bàng Viễn hạt lãng. Tới rồi Bàng Viễn sắp rời đi thời điểm. Chu Trạch Giai lại đây thông chi Bàng Viễn. Lại thấy được ngồi ở Bàng Viễn một bên Mạnh Trường An. Mạnh Trường An hé miệng. Bỗng nhiên nở nụ cười. Làm Chu Trạch Giai sắc mặt đông lạnh. Ngươi không nên như vậy, hắn nhìn về phía Bàng Viễn. Mà Bàng Viễn còn lại là không thể chí không nhún nhún vai. Ta biết ngươi có biện pháp, lão quỷ, hai người giống như đánh đố giống nhau. Một bên Mạnh Trường An ngây thơ xem qua đi, trong miệng là nhòn nhọn răng nanh. Đệ 1069 chương bắt cóc toàn nhân loại một đương khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển. Toàn bộ xã hội thượng đã nơi nơi đều là máy móc người nhân bản thân ảnh khi. Ngươi hay không cho rằng máy móc người nhân bản có được nhân tính. Ở 41 thế kỷ, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, máy móc người nhân bản đã trở thành từng nhà chuẩn bị sản phẩm. Từ sinh hoạt người máy, đến công tác người máy đầy đủ mọi thứ, mà nhân loại phát triển cũng là nhanh chóng ổn định. Tuy rằng bởi vì tầng khí quyển co rút lại nguyên nhân, làm cho nhân loại gây giống khó khăn, chính là này đều không phải vấn đề, bởi vì rất nhiều người thậm chí không thích kết hôn sinh hài tử. Đường Chu Trạch Giai lại một lần tỉnh lại thời điểm, chính ngồi xổm một cái góc tường, quay đầu nhìn về phía chính mình bên tay phải, phát hiện chính mình tay phải chính chọc ở nạp điện ngắt lời bên trong. Lúc này có cuồn cuộn không ngừng điện lưu không ngừng ở bên trong thân thể du tàu. Loại cảm giác này thập phần thần kỳ, làm hắn kia máy móc trong mắt hiện lên thực rất nhiều mã. Nhìn chằm chằm chính mình tay vài giây, Chu Trạch Giai đã tiếp nhận rồi chip bên trong sở hữu ký ức. Đem ngón tay bên trong đầu cắm co rút lại trở về. Thực mau, thuộc về nhân loại giống nhau hoàn mỹ ngón tay, liền xuất hiện ở Chu Trạch Giai trước mặt, vươn tay, nhìn chính mình kia hoàn toàn cùng nhân loại phân chia không ra cánh tay máy. Chu Trạch Giai không thể không cảm thán, khoa học kỹ thuật quả nhiên là có thể thay đổi thế giới. Như là người máy, thế nhưng cũng đã có được cảm tình cùng trí tuệ. Ở Chu Trạch Giai xuyên qua nhiều như vậy thế giới, còn chưa từng có khoa học kỹ thuật như vậy tiên tiến quá. Máy móc người nhân bản đã ở thế giới này tương đối rộng khắp sử dụng. Mà hiện tại Chu Trạch Giai thân phận, chính là một cái máy móc người nhân bản. Cái gọi là người máy cùng máy móc người nhân bản, vẫn là có rất lớn khác nhau. Tỉ như nói người máy giống nhau đều là đồng dạng bộ dạng. Giống nhau đều là lạnh như băng máy móc, sẽ không có như là Chu Trạch Giai như vậy loại người da thịt. Hoàn mỹ ngón tay, chúng nó giống nhau là một ít tương đối thấp quả nhiên công tác. Gia đình bảo mẫu hoặc là rửa sạch rác rưởi từ từ. Chính là máy móc người nhân bản liền không giống nhau. Máy móc người nhân bản chẳng những giá trị chế tạo xa xỉ. Hơn nữa là thông qua người mua ký ức tới sáng tạo ra một cái đã từng tồn tại hiện tại có lẽ tử vong. Người nhân bản, có được người kia hết thảy yêu thích cùng cảm quan, giống nhau đều là có chút độc thân nhân sĩ mua đương bạn lữ. Một bên sửa sang lại chính mình trong đầu tư liệu, Chu Trạch Giai chậm rãi đứng lên, hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình trong đầu kia thuộc về máy móc chuyển động thanh âm. Có lẽ thập phần nhỏ bé, nhưng là như cụ có thể mẫn cảm nghe được, đi đường thời điểm thân thể thanh âm, kia máy móc thân thể đi đường thời điểm thật nhỏ linh kiện phát ra làm hắn tâm phiền ý loạn thanh âm. Cái này làm cho Chu Trạch Giai trên mặt lộ ra một loại không thể miêu tả không kiên nhẫn. Nếu lúc này hắn chiếu chiếu gương, liền sẽ phát hiện, trên mặt hắn biểu tình, là không thể đủ bị giả thiết ra tới cái loại này. Làm một cái cao cấp định chế máy móc người nhân bản. Chu Trạch Giai nghĩ tới chính mình vị kia chủ nhân, cũng chính là đi định chế chính mình bạn gái. Nữ nhân kia tên gọi là Tạ Nhã, là một cái không trung gác mái công trình sư, ngày thường đều thập phần bận rộn. Cho nên mới sẽ lưu lại Chu Trạch Giai một người ở nhà nạp điện. Không tự chủ được đi tới toilet, Chu Trạch Giai nhìn về phía trong gương chính mình. Đây là một cái thập phần tuấn lãng nam nhân, màu đen đoàn toái phát lúc này thập phần soái khí. Kia tinh xảo gương mặt cẩn thận dán tới rồi trên gương. Quả thực là không thể tin được đây là một cái máy móc người nhân bản. Từ xưa đến nay, người máy trí tuệ nhân tạo hay không có thể có được cảm tình hoặc là nói linh hồn, vẫn luôn là nhân loại tham thảo nan đề, mà Chu Trạch Giai, lần này nhận được nhiệm vụ phi thường đơn giản, hứa nguyện người là một cái người máy, một cái bởi vì bạn trai tham gia chiến tranh mất tích nữ nhân Tạ Nhã chuyên môn định chế máy móc. Người nhân bản, tên của hắn gọi là Chu Trạch Giai. Cũng hoàn mỹ có thể làm ra Chu Trạch Giai có thể làm được hết thảy sự tình. Thậm chí so chân chính Chu Trạch Giai càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là, nó là người máy, đương chân chính nam chủ nhân trở về lúc sau. Nó sợ gặp phải kết quả, cũng chỉ có thể là bị đưa hướng máy móc ra công trường tiêu hủy. Rốt cuộc không có người nguyện ý đối mặt một cái cùng chính mình giống nhau như đúc máy móc người. Nhân bản, người máy hay không có thể có được cảm tình cái này tạm thời không đề cập tới. Nhưng là chỉ cần là tồn tại quá đồ vật, làm nó gặp phải tử vong thời điểm, nó vẫn là sẽ sinh ra sợ hãi. Cũng chính bởi vì vậy, mới có Chu Trạch Giai đi vào. Hết chương.